Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, mắt đoạn phi hồng. Những này người áo đen, mỗi một cái đều là thân hình cao lớn, hắc bào che đậy toàn thân bao khỏa đầu, nhìn không ra trong đó cụ thể tướng mạo, nhưng thỉnh thoảng theo bên trong hắc bào lộ ra trong ánh mắt, chỗ lộ ra băng lãnh, để bốn phía ngắm nhìn thập hoang giả dân liều mạng. Nhao nhao tâm thần run lên, những này người áo đen ánh mắt, mang theo đối với sinh mạng đạm mạc, không có chút nào nhân tính nên có sắc thái, như cùng hắn bọn họ chỉ là từng cỗ dùng tại giết chóc máy móc, thậm chí bọn hắn đứng ở nơi đó, tháng 6 nóng bức cũng đều bị vô hình xua tan khai. Dùng cái này tiệm tạp hóa bên ngoài, ở vào âm lãnh bên trong, mà thân phận của bọn hắn, Hứa Thanh tại đến một khắc. Đã theo bốn phía thập hoang giả thấp giọng nghị luận bên trong biết được là Ly Đồ giáo đội chấp pháp. Ly Đồ giáo, đây chính là một nhóm người điên a. Bọn hắn sẽ rất ít xuất hiện tại thập hoang giả doanh địa. Lần này thế nào tới nơi này? Nghe nói là tìm đến cái gì người? Đã tìm khắp cả phiến khu vực này tất cả thành trì cùng thập hoang giả doanh địa. Bốn phía thanh âm rơi vào Hứa Thanh trong tai. Ánh mắt hắn chậm rãi nheo lại, lật tay ở giữa thiết thiêm xuất hiện, lạnh lùng nhìn về phía tiệm tạp hóa, mà liền tại hắn nhìn lại đồng thời. Tiệm tạp hóa bên trong đi ra ba người, phía trước hai vị, một cao một thấp, cao người kia dáng người thẳng tắp, như một cái ra khỏi vỏ nhuốm máu lợi kiếm, áo lấy cùng phía ngoài Ly Đồ giáo đội chấp pháp vừa vặn tương phản. Hắn áo bào huyết sắc. Trên đó thái dương đồ án thì là màu đen, giờ phút này đầu không có che đậy, lộ ra mái tóc màu đen cùng góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Kia là một thanh niên, tại hắn đi ra một cái chớp mắt, phía ngoài áo đen Ly Đồ giáo đội chấp pháp tất cả mọi người. Động tác thống nhất, toàn bộ cúi đầu, quỳ một chân trên đất, nhìn một màn này, Hứa Thanh đôi mắt siết chặt. Đối phương trên người tán phát ra khí tức để hắn có một loại tại rừng cây chỗ sâu gặp được cường đại hung thú cảm giác. Còn như thanh niên này bên người dáng lùn vị kia, đang là tiểu nữ hài. Giờ phút này trên mặt của nàng lộ ra trước nay chưa từng có vui vẻ nụ cười, dùng sức nắm lấy tay của thanh niên. Theo tuổi tác đi xem, tựa hồ đối phương là ca ca của nàng. Mà thanh niên kia trên người lạnh lùng, cũng tại cúi đầu nhìn về phía tiểu nữ hài lúc, biến vô cùng nhu hòa, chỉ là trong mắt khó có thể hòa tan bi thương, vẫn là rất rõ ràng, phảng phất tại nhớ lại hạo kiếp dưới, chết đi thân nhân, phía sau bọn họ, thì là kia tiệm tạp hóa lão bản, hắn một mặt nịnh nọt, thận trọng đi theo, thấp giọng nói lấy lời nói, nhìn đây hết thảy, Hứa Thanh yên lặng thu hồi thiết thiêm, lại sờ lên trong túi da tiểu thạch đầu, có chút chần chờ. Cùng này đồng thời, đi ra điếm phô tiểu nữ hài cũng nhìn thấy trong đám người Hứa Thanh, nàng vội vàng cùng bên người thanh niên nói vài câu, theo sau tại thanh niên xem kỹ mục quang ngưng tụ Hứa Thanh nơi này lúc, tiểu nữ hài buông lỏng tay ra, hướng lấy Hứa Thanh chạy tới. Hứa Thanh bên người thập hoang giả bản năng tránh lui khai. Có thể tiểu nữ hài thuận lợi chạy tới Hứa Thanh trước người. Hướng hắn cáo biệt, ca ca ta tới đón ta rồi. Tiểu hài ca ca, người có muốn hay không cùng ta cùng rời đi? Tại cái này cáo biệt bên trong, tiểu nữ hài mang theo một chút chờ mong. Nhìn về phía Hứa Thanh, Hứa Thanh lắc đầu, đạt được câu trả lời tiểu nữ hài cảm xúc có chút thất lạc. Nàng nhìn Hứa Thanh liếc mắt, lại lần nữa tại trên mặt tươi cười. Không sao, chờ ta trưởng thành, chúng ta còn có thể nhìn thấy. Tiểu hài ca ca, ta nói qua hội, sẽ báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Ta nhất định có thể làm được. Ta muốn theo ca ca ta đi. Ca ca ta đối ta khá tốt. Ta muốn cái gì hắn đều sẽ cho ta. Ngươi cũng có ca ca à? Tiểu nữ hài lời nói rất nhiều. Đang nói lấy, tiệm tạp hóa bên ngoài thanh niên hướng nàng hô kêu một tiếng. Ta phải đi tiểu hài ca ca. Tiểu nữ hài nhìn Hứa Thanh. Nàng tại doanh địa cái này hơn 2 tháng. Duy nhất quen thuộc liền là người trước mắt. Giờ phút này trong lòng có chút không bỏ. Hứa Thanh nhìn tiểu nữ hài liếc mắt. theo trong túi ra lấy ra một khối thất thải tiểu thạch đầu. Đưa cho nàng, cái này khối thạch đầu, có thể trừ sẹo, tặng cho ngươi. Tiểu nữ hài sững sờ, cầm lấy thạch đầu nhìn về phía Hứa Thanh, muốn nói lại thôi, mà ca ca của nàng lần nữa kêu gọi. Cuối cùng tiểu nữ hài nhìn thật sâu Hứa Thanh liếc mắt, cầm trong tay thất thải thạch đầu, về tới thanh niên bên người. Tại đám kia người áo đen vây quanh bên trong đi xa. Trên đường, nàng trở về một lần đầu, hướng lấy Hứa Thanh phất phất tay. Hứa Thanh đồng dạng phất tay, đưa mắt nhìn tựa như mãi mãi cũng có vui vẻ nụ cười tiểu nữ hài đi xa. Hắn cảm giác đối phương rời đi nơi này là đúng. Chúc bình an, nói xong, Hứa Thanh quay người, hướng lấy chỗ ở đi đến. Sinh hoạt như dĩ vãng đồng dạng, yên lặng một người nấu cơm, yên lặng ăn lấy, yên lặng thu thập, yên lặng ngồi xuống, yên lặng lên lớp. Thời gian trôi qua, cuộc sống như vậy, đi qua 7 ngày, Hứa Thanh cũng triệt để về tới xóm nghèo trạng thái, mà hắn cũng đã ý thức được, Bách Đại Sư, hẳn là cũng sẽ không ở doanh địa dừng lại rất lâu. Điểm này, theo gần nhất 2-3 ngày, Bách Đại Sư đội xe bắt đầu đang sửa lại. Hứa Thanh đã có suy đoán, Bách Đại Sư từng đã nói với hắn, bọn hắn đến từ Tử Thổ, mà Tử Thổ, Hứa Thanh nghe rất nhiều người đề cập qua, nơi đó là Nam Hoàng Châu trung tâm, cho đến cái này một ngày sáng sớm, làm Hứa Thanh đi vào Bách Đại Sư lều vài lúc, hắn ở chỗ này không nhìn thấy đảm nhiệm Hà Thị Vệ, cũng không có Trần Phi Nguyên cùng Đình Ngọc, trong trướng bồng, chỉ có Bách Đại Sư một người. Hứa Thanh đáy lòng đã có đáp án. Cái này tiết khóa, Bách Đại Sư giảng rất nhỏ. Hứa Thanh nghe rất chân thành. Khả thi ở giữa vẫn là phi tốc chảy xuôi. Rất nhanh liền đến xuống khóa thời điểm. Nhìn trầm mặc ở nơi đó Hứa Thanh, Bách Đại Sư than nhẹ một tiếng. Ta phải đi. Trước khi đi, ta truyền thụ cho ngươi một chút. Đối ngươi tương lai sinh hoạt chân chính có trợ giúp tri thức đi. Ngại tại lời thề hạn chế, ta không tốt trực tiếp nói cho ngươi, có thể hay không nắm giữ, tự xem ngươi tạo hóa. Bách Đại Sư nhìn thật sâu Hứa Thanh liếc mắt, Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, nhìn về phía Bách Đại Sư. Hai người mục quang đụng chạm chớp mắt, Bách Đại Sư yếu ớt lời nói, quanh quẩn tại trong trướng bồng. Tiểu hài, ngươi đem ta tại ngày thứ 3, ngày thứ 7, thứ 11 ngày, ngày thứ 15. Ngày thứ 17 cùng thứ 19 ngày. Cái này trong 6 ngày kể cho ngươi giải dược thảo. Dựa theo so sánh 2:4 tỷ lệ, phối hợp ngang nhau thất diệp thảo, đi qua nhiệt độ cao tiếp tục luyện chế, liền có thể luyện ra trên đời này vô số người cần cung cấp linh tệ bạch đan. Lời nói vừa ra, Hứa Thanh con mắt trợn to, hô hấp dồn dập. Hắn giờ phút này đã không là trước kia không hiểu rõ thảo mộc thời điểm. Sắp 2 tháng nghe giảng bài, dùng hắn biết rõ trên thế giới này, đan phương giá trị, kia là nắm giữ tại đại gia tộc thế lực lớn trong tay. Cực kỳ chân quý tài nguyên, nhất là, thuộc về cơ sở đồng tiền mạnh bạch đan. Hắn đan phương giá trị chi đại, khó có thể hình dung, căn bản cũng không có thể đơn giản tiết lộ ra ngoài. Mà nắm giữ bạch đan phương pháp luyện chế, thậm chí hắn đều không cần cao bao nhiêu tu vi, bằng lấy đan này mới, hắn liền có thể sống rất thoải mái. Đây là đại ân. Hứa Thanh thân thể run rẩy, nhìn trước mắt Bách Đại Sư, nhìn hắn thái dương tóc trắng, nhìn hắn ôn hòa mục quang, não hải hiển hiện cái này hơn 2 tháng từng màn, theo ngoài trướng nghe lén, đến trong trướng nghe giảng bài, đối phương ân cần giáo huấn, để trong lòng của hắn thiên ngôn vạn ngữ, hóa thành nồng đậm cảm kích cùng không bỏ. Cuối cùng cúi đầu xuống, hướng lấy trước mắt cái này nhìn như nghiêm khắc, nhưng nội tâm hòa ái lão giả, hành đại lễ, thật sâu cúi đầu, cảm ơn, lão sư. Nếu như nói lôi đội, cho hắn thân nhân cảm giác, như vậy trước mắt cái này Bách Đại Sư, giống như sư phó, cho hắn trên thế giới này đồng dạng cực kỳ trọng yếu sinh tồn kỹ năng. Bách Đại Sư nhìn Hứa Thanh làm được đại lễ, trên mặt tươi cười, cũng chú ý tới Hứa Thanh cảm xúc, thế là cười cười, tiểu hài, Ta đối với ngươi như thế, là bởi vì ngươi hiếu học, cũng có ngộ tính. Đối với trên đời này những cái kia quy định không thể tiết lộ ra ngoài đan phương người, ta là chán ghét, nhưng một số thời khắc, thân phận của ta, lại để cho ta thân bất do kỷ. Nhưng ngươi không phải ta cái thứ nhất truyền thụ dược đạo cùng đan phương chi nhân. Lão phu hành tẩu Nam Hoàng, truyền thụ đông đảo, nhân tộc ta dược đạo, không thể bởi vì thân phận hàng rào mà suy sụp. Cuối cùng nhất, chúng ta chi gian, người muốn biết, thiên địa là vạn vật chúng sinh khách xá. Quang âm là từ xưa tới nay khách qua đường. Chỉ cần không chết, cuối cùng rồi sẽ gặp nhau. Ta hy vọng tái kiến ngươi kia một ngày. Ngươi đã thành tài. Bách đại sư những lời này lời nói rất có thâm ý, nhất là cuối cùng nhất một đoạn văn, là Hứa Thanh như thế nhiều năm qua nghe được nhất làm cho hắn cảm thấy ý vị sâu xa câu nói. Hắn đem nó một mực nhớ kỹ. Cùng ngày, Bách đại sư đội xe rời đi. Trước khi đi, Bách đại sư cho Hứa Thanh lưu lại một bản thật dày thảo mộc dược điền, để hắn chi hậu tự học. Hứa Thanh một mực đưa đến doanh địa bên ngoài, kinh ngạc nhìn đi xa đội xe, cũng nhìn thấy trong đội xe Đình Ngọc thân ảnh, đang không ngừng quay đầu nhìn chính mình. Tại hoàng hôn bên trong, dần dần từng bước đi đến, dưới trời chiều, thiếu niên cái bóng bị kéo rất dài. Hắn đứng ở nơi đó rất rất lâu, chậm rãi xoay người, về tới trong doanh địa. Doanh địa sẽ không bởi vì mấy người rời đi có cái gì khác biệt. Không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn như cũ là vô cùng bẩn. Vẫn như cũ là tam giáo cửu lưu nhiều loại người đều tồn tại. Có lão nhân quát tháo. Có hài đồng kêu khóc. Có tráng hán cười to. Cũng có nữ nhân thấp thở. Trời chiều bên trong, nhân sinh muôn màu. Tựa như tại trong doanh địa hóa thành ảnh thu nhỏ. Hứa Thanh đi ở trong đó, không có lập tức trở về chỗ ở, mà là bất chi bất giác đi tới tiệm tạp hóa. Nhìn bên trong tiếp nhận tiểu nữ hài mới hỏa kế, hắn mua một bình rượu, cầm lấy rượu, về tới chỗ ở sau. Đêm nay, Hứa Thanh không có ăn cơm. Hắn nhìn trống không gian phòng, ngồi ở chỗ đó cúi đầu nhìn tử hồ. Nửa ngày sau cầm lấy, đặt ở bên miệng uống xong một miệng lớn. Cây độc chi ý thuận theo yết hầu chảy vào dạ dày, nổ tung khuếch tán toàn thân lúc. Hứa Thanh đột nhiên cảm giác được, cái này lúc trước không là uống rất ngon rượu, hôm nay tựa hồ có một chút hương vị. Thế là hắn lại uống một ngụm, một cái, hơi say rượu trong đầu hiện lên 6 năm qua xóm nghèo hình tượng, hiện lên lôi đội đi vào cửa thành thân ảnh, hiện lên Bách đại sư đi xa đội xe, hiện lên tiểu nữ hài đi xa một màn. Đối phương trước khi đi câu nói kia cũng giống vậy nổi lên. Người cũng có ca ca sao? Ta cũng có một người ca ca. Không tìm được, Hứa Thanh cầm lấy tử hồ, dựa vào tường, ngẩng đầu nhìn lấy phía ngoài nguyệt, thì thào đê ngữ, thanh âm rất nhẹ. Gian phòng của hắn bên ngoài, Tử Bào lão giả cùng hắn tôi tớ đứng ở nơi đó, yên lặng nghe lấy, cho đến gian phòng bên trong truyền ra thiếu niên nỉ non, thiên địa là vạn vật chúng sinh khách xá, quang âm là từ xưa tới nay khách qua đường, chỉ cần không chết, cuối cùng rồi sẽ gặp nhau. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ, mà ai cũng biết đến giờ, từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu. Tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end. Hết chương.